Các em thân mến, những câu chuyện thú vị của Mary về khu vườn bí mật, về cậu bé Dickon và cả quãng thời gian ở Ấn Độ mang đến niềm vui cho Colin. Có lẽ đó là nụ cười hiếm hoi từ khi Colin ra đời. Mary cố tìm các đề tài mới mẻ để Colin không còn nghĩ đến cái chết và cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Trong lúc Mary và Colin đang trò chuyện vui vẻ, thì bà Mellock và bác sĩ Craven bước vào phòng. Hai người vô cùng kinh ngạc khi thấy Mary xuất hiện trong phòng của Colin. Đây là điều chưa từng có và cũng không được ông Archibald Craven cho phép. Hơn một tuần, Mary không có thời gian đi thăm khu vườn vì quan tâm chăm sóc người anh họ ốm yếu của mình. Cô nghĩ cậu bé sẽ khỏe mạnh hơn nếu được sống trong bầu không khí trong lành ngoài thiên nhiên. Tình bạn của Mary và Colin sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Các em cùng nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Chắc bà ta cho rằng cậu phát điên như là một con cún nhỉ? Mary bảo, tỏ vẻ không hề thán phục chút nào. Tớ không cần biết bà ta nghĩ gì. Colin nhíu mày nói. Nhưng mà tớ đang tự hỏi, tại sao cậu không kêu lên và cắn tớ hôm tớ bước vào phòng cậu? Mary nói, rồi nó khẽ nhoẻn miệng cười. Lúc đó tớ tưởng cậu là một con ma hay là giấc mộng cơ. Người ta không thể đi cắn một con ma hay là giấc mộng được, phải không? Và nếu có kêu gào lên thì cũng chẳng ai thèm quan tâm cả. Liệu cậu có thấy căm ghét không? Nếu có một cậu bé nhìn cậu? Mary ngập ngừng hỏi. Thằng bé lại ngả người trên tấm nệm và bắt đầu ngẫm nghĩ. Có một cậu bé á? Nó nói hết sức chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ. Có một cậu bé mà tớ cho rằng tớ sẽ không lấy làm phiền. Đó chính là cái cậu bé biết cả chỗ bọn cáo đang sống, Dickon ấy. Tớ cả quyết rằng cậu không phải lo về anh ấy đâu, Mary bảo. Ngay đến chim chóc và súc vật cũng không phải lo về anh ấy cơ mà, Colin nói, vẫn phải ngẫm nghĩ. Đó có lẽ là lý do tại sao tớ không lo đấy. Anh ấy là một tay thu phục được cả thú hoang, và tớ chính là một gã thú hoang chính cống. Nói đoạn, nó cười phá lên, và con bé cũng cười theo. Quả thực, câu chuyện đã kết thúc với cảnh hai đứa cùng cười ngặt nghẽo và thấy rằng cái ý tưởng một gã thú hoang đang náu mình trong cái hang của gã nghe thật ngộ quá. Rốt cuộc, Mary cảm thấy nó không cần phải lo lắng gì về Colin nữa. Vào cái buổi sáng đầu tiên khi bầu trời trong xanh trở lại, Mary thức dậy từ rất sớm. Mặt trời đang tỏa những tia nắng xiên xiên qua mấy tấm rèm cửa, và có một cái gì vui tươi trong cảnh tượng ấy đến nỗi con bé nhảy phắt ra khỏi giường, chạy tới bên cửa sổ. Nó tự tay kéo rèm và mở cửa sổ. Một làn khí thơm mát trong lành thoang thoảng lướt qua. Cánh đồng hoang đượm một màu xanh ngắt, tưởng chừng như có một phép màu nào đó vừa xảy ra đến với cả thế giới đó vậy. Đây đó, mọi nơi vang lên những âm thanh nhẹ nhẹ, xao xuyến của các loài chim đang bắt đầu dọn giọng cho một buổi hòa nhạc. Mary chìa bàn tay ra ngoài cửa sổ, hong nó trong ánh nắng. Ấm quá! Ấm quá! Ấm thế này thì các mầm non sẽ trong nhú, chồi và rễ sẽ ra sức mọc lên từ trong lòng đất cho mà xem. Con bé quỳ xuống và thò hẳn người ra ngoài cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, rồi khịt khịt mũi cho tới khi nó cười phá lên khi chợt nhớ tới những gì mà bà mẹ Dickon đã nói về chóp mũi rung rung như mũi thỏ của cậu ấy. Còn sớm quá, con bé thầm nhủ. Mấy đám mây nhỏ kia toàn một màu hồng vậy. mình chưa từng nhìn thấy bầu trời như thế bao giờ. Chưa một ai thức giấc, mình thậm chí còn chưa nghe thấy tiếng của những người làm trong chuồng ngựa nữa. Một ý nghĩ bất chợt khiến con bé rón rén bước đi. Mình không thể đợi được, mình phải ra ngó lại khu vườn bí mật xem sao. Lúc này, Mary đã có thể tự mặc quần áo được rồi. Nó chỉnh tề váy áo trong vòng có 5 phút. Nó biết một cửa ngách nhỏ mà nó có thể tự mở lấy. Nó chạy như bay xuống tầng dưới. Trên đôi chân mới chỉ vội xỏ tất. Ra đến gần đại sảnh, nó mới xỏ xong đôi giày. Con bé tháo xích cửa, gạt then cài, tra chìa khóa xong thì cánh cửa mới chịu mở ra. Nó lao xuống bậc thềm chỉ với một cú nhảy, và thế là nó đã đặt chân lên bãi cỏ xanh mơn mởn, nơi ánh nắng chan hòa tỏa xuống thân mình nó. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào ấm áp vây quanh nó, cùng tiếng vi vu réo rắt và tiếng hót lanh lảnh từ khắp các bụi rậm, lùm cây đang vọng đến bên tai. Con bé siết chặt hai bàn tay trước niềm vui thuần khiết, rồi ngước nhìn bầu trời. Bầu trời ấy vừa xanh ngăn ngắt, vừa phơn phớt hồng, và chút ánh ngọc trai lẫn trong màu trắng nõn nà, và rồi tràn ngập ánh sáng của tiết xuân. Đến nỗi, con bé cảm thấy nó tự mình huýt sáo và hát vang lên. Biết rằng các con chim hết, chim ức đỏ và cả chim chiền chiện cũng khó lòng mà nén nổi điều đó. Con bé chạy lần theo các bụi cây và đường mòn dẫn tới khu vườn bí mật. Wow, tất cả đều khác rồi! Con bé thốt lên. Thảm cỏ xanh tươi hơn, các chồi biếc đang nhú lên trên khắp mặt đất, các búp lá đều mở ra và các mầm xanh đang lấp ló. Mình đoán chắc chiều nay Chicken sẽ đến. Cơn mưa ấm áp kéo dài đã làm nên điều kỳ diệu cho những luống cỏ viền quanh lối đi dạo cạnh bức tường thấp. Có cái gì đó đang bắt đầu đâm chồi và nhú lên từ bộ rễ của các lùm cây. Và đây đó, thậm chí đã thấy lóe lên sắc tía cùng sắc vàng vương giả đang hiện ra trên những thân cây nghệ tây. 6 tháng trước, cô chủ Mary không tài nào hình dung nổi thế giới sẽ bừng tỉnh thế nào. Nhưng giờ đây, nó không bỏ lỡ bất cứ một điều gì hết. Lúc con bé đặt chân xuống đến chỗ cánh cửa ẩn dưới đám dây thường xuân, nó giật nảy mình bởi một thứ âm thanh lớn kỳ quặc. Thì ra là tiếng kêu quàng quạc của một chú quạ từ đỉnh bờ tường. Ngước mắt nhìn lên, nó nhận ra chú là một con chim to, có bộ lông xanh đen, bóng loáng, đang ngó nhìn con bé với vẻ khôn ngoan, tinh quái. Từ trước tới giờ, Mary chưa từng nhìn một con quạ gần đến thế, khiến nó thấy hơi lo. Nhưng ngày sau đó, con quạ kia trải rộng đôi cánh bay ngang qua khu vườn. Mary hy vọng nó không định ở lại trong đó, liền đẩy cánh cửa ra xem con quạ có còn ở đó hay không. Khi đã vào hẳn trong vườn, con bé nhận ra có lẽ con chim định ở lại vì nó đã xả xuống đậu trên một cây táo còi. Dưới tán cây táo là một con vật bé xíu, có bộ lông hung đỏ và chiếc đuôi bông xù. Cả hai con vật đều đang ngắm nhìn tấm lưng trần cúi rạp và cái đầu tóc hung hung của thằng Chicken lúc này đang quỳ trên cỏ làm việc cật lực. Mary phóng như bay qua thảm cỏ tới bên thằng bé. Ôi, Chicken, Chicken! Con bé kêu toáng lên. Sao anh có thể đến đây sớm thế? Hả anh? Mặt trời mới chỉ vừa mọc kia mà. Thằng bé đứng dậy, nó cười to sôi nổi, rồi đưa tay vò vò cho mái tóc rối bù lên. Đôi mắt nó chẳng khác nào một mảng trời xanh. Ấy, tôi thức dậy trước đó lâu rồi. làm sao có thể lần trần trên giường cơ chứ? Mọi thứ của thế giới đều bắt đầu trở lại vào sáng hôm nay. Tất cả đang vận động đấy. Ngay này, di dầm, bới tìm, líu lo, làm tổ và cùng nhau hít thở làn hương thơm ngát. Đến nỗi, người ta phải ra ngoài mà sống, chứ chẳng ai chịu nằm dài ở nhà đâu. Khi mặt trời thức dậy, cả cánh đồng hoang đều phát điên lên vì sung sướng ấy. Lúc đấy à, tôi đang nằm giữa bụi thạch nam. Bản thân cũng tưởng mình sướng đến phát điên lên được. Tôi cứ hét tướng lên, rồi lại hát. Rồi tôi tới thẳng đây này. Tôi không thể không tới. Tại sao ư? Bởi khu vườn nằm đây đợi tôi mà. Mary đưa hai bàn tay lên ngực, hổn hển như người vừa mới chạy. Ôi, Dickon, Dickon, nó thốt lên. Tôi thấy hạnh phúc đến nỗi khó mà thở nổi. Thấy Dickon chuyện trò với kẻ lạ mặt, con vật tí hon có cái đuôi xù ngóc đầu khỏi chỗ của nó dưới gốc cây và sán lại gần thằng bé. Còn con quạ lại cất tiếng kêu quàng quạc lần nữa, tung cánh từ trên cành cây nơi nó đậu đỗ thật êm du xuống bên vai Dickon. Đây là cáo con bé nhỏ, thằng bé nói, xoa lên cái đầu màu đỏ xinh xinh của con vật. Tên nó là Đại Úy, còn đây là Bồ Hóng. Con Bồ Hóng ấy à? Nó đã bay qua đồng hoang theo tôi. Còn Đại Úy, hắn chạy thục mạng như thể có bầy chó săn đang truy đuổi đằng sau vậy. Cả hai đứa đều có cùng cảm giác với tôi. Hai con vật đều nhìn Mary không một chút sợ hãi. Khi Dickon bước đi, con Bồ Hóng vẫn đậu trên vai thằng bé, còn Đại Úy thì quấn quýt sát liền bên nó. Trong này, Dickon kêu lên, xem chúng đang nhú lên này, và đây nữa, đây nữa, ôi, nhìn nữa kìa. Nó quỳ thụp xuống, Mary chạy lại bên nó. Chúng thấy cả một khóm nghệ tây đang đua nhau khoe những sắc vàng, da cam và tím tự bao giờ. Mary cúi sát mặt xuống mà hôn, hồn mãi lên chúng. Người ta chẳng bao giờ hôn một người như thế này, con bé nói khi ngẩng đầu lên. Nhưng với những bông hoa thì lại là chuyện khác. Thằng bé Dickon có vẻ bối rối, nhưng chỉ mỉm cười. Hey, tôi đã hôn mẹ nhiều lần như thế khi từ đồng hoang trở về sau một ngày lang thang, và bà đứng đó bên cánh cửa trong ánh nắng thật vui sướng và dễ chịu. Cuối cùng thì Mary cảm thấy không cần phải lo lắng cho Colin nữa. Colin không còn nghĩ về cái chết và bắt đầu biết nói những chuyện vui đùa. Buổi sáng thức giấc, Mary cảm nhận không khí đầy sức sống khi mùa xuân đến. Cô háo hức đến thăm khu vườn của mình. Chỉ mới một tuần thôi mà cô bé thấy khu vườn thay đổi kỳ diệu. Khi bước vào khu vườn, Mary hạnh phúc khi thấy Dickon đã ở đó. Dickon khoe với Mary hai người bạn mới của mình là chú cáo Đại Úy và con quạ Bồ Hóng. Hai đứa bé chạy từ góc vườn này sang góc vườn khác để khám phá bao điều kỳ diệu của thiên nhiên. Và một niềm vui lớn nhất đến với Mary là cô bé phát hiện con chim ức đỏ xây tổ để kết đôi. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em đón nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau. Xin chào tạm biệt các em.